Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, phần 672. Quách Khoảnh, đúng rồi, nghe nói Đường Minh bọn họ đến Thiên Khanh bên kia đi. Đến bây giờ nhiều ít thiên, ta phía trước được đến tin tức thời điểm bận quá, đều đã quên hỏi, nói đến cái này hắn liền hơi chút phóng nhẹ một chút thanh âm. Đại khái một vòng đi, cũng không biết khi nào trở về, muốn ta nói bọn họ cũng quá có dũng khí, nếu là ta nói, khẳng định sẽ không đi, chỉ là những cái đó đi qua người trở về sở nộp lên báo cáo. Hắn nhìn lúc sau đều cảm thấy có điểm hãi hùng khiếp phía. Chính mình đi khẳng định sẽ hỏng mất đi. Quách Khoảnh, phải không? Thiên Khanh bên trong thật sự như vậy khủng bố. Cổ Ngữ lắc đầu. Ta nào biết đâu rằng, ta lại không đi qua, chỉ là nghe người khác nói. Hảo, không cần loạn hỏi, chờ thêm 2 ngày đến quân bộ bên kia đi tìm người là được. Bọn họ hồi mang ngươi trực tiếp đến bên kia đi, Quách Khoảnh. Ta đã biết, cũng không biết muốn ở bên kia ngốc bao lâu. Ta trước đem nơi này sự tình xử lý một chút, giao cho ngươi đi, hắn hiện tại đỉnh đầu còn có một ít vấn đề yêu cầu xử lý. Không thể tùy tiện rời đi, Cổ Ngữ hơi hơi một đốn. Nghĩ nghĩ chính mình gần nhất công tác chí, kỳ thật có Quách Khoảnh hỗ trợ, đã hảo rất nhiều nhưng là không chịu nổi gần nhất bởi vì biến dị thú triều sự tình. Hậu kỳ xử lý công tác đột nhiên tăng nhiều, làm hắn hiện tại đầu óc đều có điểm không quá đủ. Dùng, Quách Khoảnh, làm sao vậy, Cổ Bí Thư, người nếu là không được nói. Đợi lát nữa ta cấp mặt khác bí thư cũng là có thể. Đều là một ít tương đối bình thường văn kiện linh tinh. Xử lý lên còn tính đơn giản, Cổ Ngữ. Không cần, đợi lát nữa giao cho ta đi. Ta còn không có như vậy mệt còn có a. Không thể tùy tiện nói một người nam nhân không được đã biết sao. Minh minh chính hắn cũng là một cái nam. Như thế nào luôn nói ngươi không được nói như thế nào, Lưu Vi An được đến Cổ Ngữ hồi phục. Thời điểm cũng không nói thêm cái gì, làm hắn đi làm nhiệm vụ thời điểm tiểu tâm chút là được. Tất cạnh là lần đầu tiên ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ. Hiện tại bên ngoài du đãng biến dị động vật số lượng cũng rất nhiều. Thậm chí có địa phương còn sẽ ẩn núp một con hai chỉ ngốc mao hồ Cổ Ngữ. Ngốc mao hồ không phải phái người đi ra ngoài rửa sạch sao? Chẳng lẽ đến bây giờ còn không có rửa sạch xong? Cũng đúng, tất cạnh như vậy viên đạn thật sự phi thường thiếu. Nếu muốn chế tác cũng thực gian nan. Phía trước ở biến dị thú chiều thời điểm, quân bộ bên kia mới biết lấy ra 5 viên, dùng đến cuối cùng chỉ còn lại có 1 viên. Nếu là hiện tại có thể có lấy ra rất nhiều nói. Phía trước ở biến dị thú chiều thời điểm liền sẽ không trở thành cuối cùng vũ khí, Lưu Vi An. Viên đạn không đủ dùng. Này ngươi cũng biết, cho nên nói như vậy đều là có 2 viên viên đạn lúc sau. Mới có thể làm quân bộ người mang đội đi săn thú một con ngốc mao hồ. Liền tính là như vậy cũng là trong lòng run sợ, rốt cuộc ai đều không thể nói có 2 viên là có thể. Thật sự 100% giết chết một con biến dị ngốc mao hồ, Lưu Vi An nghĩ đến đây thật sâu thở dài. Một hơi, nếu là có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam như vậy cao thủ ở quân bộ thì tốt rồi. Nhưng là không có a, vì cái gì không có đâu. Cổ Ngữ, Lưu trợ lý, nói thật, ta đối bọn họ trên người thường thường sẽ xuất hiện những cái đó hình xăm rất cảm thấy hứng thú. Không biết Lưu trợ lý có cái gì ý tưởng sao? Hơn nữa có một chút đặc biệt kỳ quái. Đó chính là sở hữu biến dị người ở biến dị quá trình giữa. Trên cơ bản hình thể đều sẽ không có quá lớn thay đổi. Đến bây giờ mới thôi. Giống như lúc sau bọn họ 2 cái. Không biết Lưu trợ lý có hay không phát hiện. 2 người bọn họ lúc này đây hình như là ở biến dị thú chiều qua đi một đoạn thời gian lại trường. Cao một chút, không có trải qua chuẩn xác chắc chí, nhưng là căn cứ tham chiếu vật vẫn là có thể nhìn ra tới một chút. Lưu Vi An lẳng lặng mà ngồi ở ghế trên, đôi tay giao nhau đặt ở cằm phía dưới. Người nói rất có đạo lý, nhưng là này thì thế nào? chúng ta trực tiếp đi hỏi sao? Ta phía trước đã từng mấy lần hỏi qua bọn họ biến cường phương pháp. Bọn họ mỗi lần đều là nói đạo lý rõ ràng, nhưng là ta mỗi lần cũng chưa có thể hỏi đến mấu chốt nhất đồ vật. Người nếu là muốn biết nói, có thể đi giúp ta hỏi một câu, cổ ngữ hít sâu một hơi. Này cũng thật chính là thực khó khăn a. Ngài đều hỏi nhiều như vậy thứ, bọn họ đều không có chính diện trả lời. Kia khẳng định là thực bí mật, không biết ta có thể hay không hỏi đến. Ta theo chân bọn họ giống như cũng không nhiều lắm giao tình, Lư Vĩ An. Bằng không tìm một cái theo chân bọn họ có giao tình người. Quách Khoảnh thế nào, phía trước cũng coi như là nhận thức thật lâu, cổ ngữ thở dài. Lư trợ lý, tìm Quách Khoảnh nói, ta cảm thấy còn không bằng trực tiếp tìm Trương gia Trương Ngọc Ngọc tới đáng tin cậy. Rốt cuộc Trương Ngọc Ngọc cùng Đường Thiên Lam còn có Đường Minh Chi gian quan hệ tốt nhất. Liền tính không thể trực tiếp hỏi ra tới, cũng có thể gián tiếp hỏi một ít đồ vật, chúng ta nói không chừng có thể từ bọn họ dăm ba câu giữa phỏng đoán ra bọn họ bí quyết. Lư Vĩ An, người cảm thấy Trương Ngọc Ngọc sẽ trợ giúp chúng ta sao? Hơn nữa vẫn là gạt Đường Minh bọn họ trợ giúp chúng ta. Cổ ngữ sờ sờ cằm, giống như không thể nào, ta nghe nói cho tới nay. Đều là Đường Minh bọn họ ở bên ngoài du lịch thời điểm mang hiếm lạ cổ quái đồ vật cho bọn hắn. Trương gia nghiên cứu, bọn họ mới có thể có rất nhiều thành quả lấy ra tới, muốn cho bọn họ gạt Đường Thiên Lam trợ giúp. Chúng ta, thật sự là có điểm khó khăn, nhưng là không đi thử xem như thế nào biết không được. Ta tưởng Trương Ngọc Ngọc khẳng định cũng đối hai người bọn họ vì cái gì như vậy cường nguyên nhân. Thực cảm thấy hứng thú, Lư Vĩ An, đích xác, hắn đầu tiên là một cái nghiên cứu nhân viên, lúc sau mới là một người bình thường, một cái nghiên cứu cuồng nhân bọn họ thích nhất chính là nghiên cứu. Có hai cái phi thường thấy được phi thường lệnh người thèm nhỏ dãi tư liệu sống bãi ở trước mắt. Lư Vĩ An, vậy ngươi chuẩn bị một chút, lúc sau liền đi tìm Trương Ngọc Ngọc thử xem, trước tìm hiểu một chút khẩu phong. Nếu là hắn bên kia có rảnh có thể toàn nói, vậy là tốt rồi, nếu là không đúng sự thật, vậy quên đi, cổ ngữ, ta biết, ta sẽ nắm chắc hảo cái này độ, chuyện này ta cũng thực đâm trường, quan trọng nhất chính là, hắn không thể trực tiếp đến Trương gia hoặc là Trương gia phòng nghiên cứu bên kia đi tìm Trương Ngọc Ngọc, chỉ có thể ở mặt khác thời gian, mặt khác địa phương. Làm bộ ngẫu nhiên đụng tới hắn, chương 683 cũng may Trương Ngọc Ngọc hiện tại có bạn trai. Tuy nói vẫn là sẽ vẫn luôn trầm mạn ở nghiên cứu. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đúng giờ rút ra một chút thời gian bồi chính mình ái nhân. Hình như là Hàn gia gia chủ, kêu Hàn Mông, cổ ngữ một bên vuốt cằm, một bên đi ra ngoài, một bên còn ở suy tư. Muốn thế nào mới có thể làm bộ phi thường ngẫu nhiên gặp được Trương Ngọc Ngọc cùng Hàn Mông? Gặp được lúc sau có phải dùng cái dạng gì biện pháp? Làm cho bọn họ cùng chính mình trừ thời gian nói chuyện phiếm nói chuyện, nói như vậy. Hắn mới có cơ hội tìm hiểu. Phải biết rằng Trương Ngọc Ngọc ngày thường tuy rằng có điểm hoạt bát nhìn như tùy tiện. Nhưng là có thể ở nghiên cứu thượng làm ra nhiều như vậy cống hiến người. Như vậy có thiên phú người, đầu óc đều thực thông minh, có lẽ hắn nhìn qua thực dễ nói chuyện. Tùy tiện, nhưng là kỳ thật không biết chính là, hắn mỗi một câu nói đều có thể vòng 100 nói cong. Một không cẩn thận là có thể chứa đạo của hắn, cho nên cổ ngữ cần thiết muốn đặc biệt cẩn thận. Miễn cho bị bọn họ bị bắt được nhược điểm, đến lúc đó tuy nói Trương Ngọc Ngọc sẽ không thế nào. Nhưng là Trương gia thực Hàn gia đều sẽ cùng hắn có điều ngăn cách hiện tại Trương gia cùng căn cứ. Hợp tác phi thường chặt chẽ. Nói cách khác, hiện tại căn cứ là không rời đi Trương gia cùng Hàn gia như vậy đại gia tộc. Nếu là quan hệ hỏng rồi nói, hợp tác còn sẽ tiếp tục điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là ở rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Phương diện, khả năng liền hồi không đến từ trước cổ ngữ hít sâu một hơi. Vẫn là đi trước tìm hiểu một chút rồi nói sau, tùy tiện liền theo chân bọn họ ở những cái đó địa phương gặp mặt. Quả thực là quá rõ ràng, Trương Ngọc Ngọc mỗi lần ra cửa đều là mang theo Hàn Mông cùng nhau. Mục đích chính là vì chiều thời gian bồi hắn ở bên ngoài đi một chút. Hai người đều ra tới thả lỏng một chút, cho nên đi được địa phương tất cả đều là nhẹ nhàng du ngoạn có thể nghỉ ngơi địa phương, theo lý. Thuyết hắn cổ ngữ là Lư Vị An bên người người tâm phúc chi nhất. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Mỗi ngày yêu cầu xử lý sự tình đều vội muốn chết. Hơn nữa liền tính gặp, dựa theo tình huống tới xem, cổ ngữ cũng không có khả năng nói là ở nơi đó dừng lại theo chân bọn họ cãi cọ. Như vậy người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bọn họ mục đích, cổ ngữ nghĩ tới nghĩ lui đều có điểm khó khăn, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự trực tiếp dùng như vậy thô bạo biện pháp? Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy vẫn là nói thẳng tương đối hảo đi. Như vậy tuy nói đối phương khả năng sẽ ba phải, nhưng là ít nhất bọn họ chi gian giao tình sẽ không có cái gì đại biến hóa, mà chính mình nếu là tính kế bọn họ nói, liền tính lại hoàn mỹ kế hoạch, Trương Ngọc Ngọc đương trường không phát hiện, nhưng là trở về lúc sau ngẫm lại vẫn là có thể nghĩ đến. Chính mình cái này vạn năm đều vội không thấy bóng người người. Từ từ, hắn có phải hay không có thể không cần chính mình đi. Để cho người khác đi theo Trương Ngọc Ngọc giao tiếp, hỏi một chút một ít tình báo. Không không không, cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện đã bị hắn cấp phủ định. Trương Ngọc Ngọc là người nào? Không có người so cổ ngữ rõ ràng. Như vậy bề ngoài đơn thuần vô tội, nội bộ đen nhánh xảo trá người không phải ai đều có thể ứng phó, đến lúc đó phía chính mình phái ra. Đi người cái gì cũng chưa hỏi đến, ngược lại là đem chính mình đế cấp lộ ra cái đế hướng lên trời. Kia mới gọi là hảo chơi đâu, cho nên hắn vẫn là quyết định chính mình đi, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại đi gặp Trương Ngọc. Ngọc, tuy nói không cần cố ý chiều thời gian, nhưng... Cổ ngữ cẩn thận tự hỏi chuyện sau đó, hắn cảm thấy vẫn là tránh đi Trương Ngọc Ngọc cùng Hàn Mông hẹn hò thời gian tương đối hảo. Mặc cho ai ở chính mình cùng ái nhân chơi đùa nghỉ ngơi thời điểm bị quấy rầy. Hơn nữa vẫn là bị tìm hiểu bạn bè bí mật, đều sẽ không vui vẻ, hắn thở dài một hơi, xem ra phía trước cùng Lư Vị An nói những cái đó biện pháp một cái đều không thể dùng. Hắn đã quyết định dùng chính mình vừa rồi tưởng biện pháp. Đến nỗi thời gian nói, hắn lật xem một chút lịch ngày, cuối cùng định ở 3 ngày lúc sau, liên hệ Trương Ngọc Ngọc gặp mặt nói. Đương nhiên vẫn là chính hắn tự mình gọi điện thoại qua đi tương đối hảo. Đây là một lần tương đối tư nhân gặp mặt, tuy nói hắn là quang minh chính đại đi gặp Trương Ngọc Ngọc, Trương Ngọc Ngọc đang nghe đã có người. Kêu chính mình tiếp điện thoại thời điểm có điểm kỳ quái. Ai tìm ta, hắn không nghĩ ra hiện tại có ai sẽ tìm đến chính mình. Tất cạnh đường Thiên Lam bọn họ đều không ở thủ đô căn cứ. Mặt khác tổn hữu đều từng người vội muốn mệnh, chính hắn cũng vội muốn chết. Rốt cuộc phía trước bạn tốt đường Minh hai người bọn họ lại tặng một ít hảo ngoạn đồ vật lại. Đây, nói thật. Hắn hiện tại thật sự vô cùng cảm tạ trước kia chính mình. Cư nhiên giao đường Thiên Lam như vậy chiến hữu, lúc sau lại kết đường Minh như vậy bạn tốt. Này hai người thật sự quá hiểu chính mình, là cổ bí thư. Nói tìm ngài có việc, muốn tiếp sao? Trương Ngọc Ngọc hơi hơi một đốn. Cổ bí thư, hắn tìm ta làm gì? Đều đã lâu không liên hệ. Tính, khả năng tìm ta có việc đi. Ta hiện tại qua đi. Người từ từ, hắn đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn. Theo sau xoay người rời đi chính mình phòng thí nghiệm, điện thoại liền ở bên ngoài. Nhưng là hắn không nghĩ đưa tới chính mình phòng thí nghiệm mơ siêu từ trợ thủ trong tay lấy qua gì. Động, uy, cổ bí thư y ngươi là người bận rộn à, không biết tìm ta có việc sao? Cổ ngữ, Trương Tiên Sinh cũng là người bận rộn. Không biết có thể hay không trừ một chút thời gian. Hai chúng ta thấy cái mặt. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Trương Ngọc Ngọc một chút đều không nghĩ rời đi. Chính mình phòng thí nghiệm. Là chuyện rất trọng yếu sao? Không biết có thể hay không ở trong điện thoại nói thẳng. dù sao trong điện thoại cũng có thể câu thông, cổ ngữ. Chuyện này ta cảm thấy vẫn là đơn độc gặp mặt nói tương đối hảo. Tất cạnh là một ít tương đối bí mật sự tình, ta cũng không nghĩ quanh co lòng vòng ở ngươi nơi này hỏi thăm. Như vậy chỉ biết phá hư chúng ta chi gian giao tình. Hết chương.